Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi có gan to, nhưng gặp tình huống này cũng không thể làm càn kêu một tiếng. Có ma, liền chạy bán sống bán chết. Nhưng tôi vừa chạy đã cảm thấy thân thể ngã sầm xuống đất, trước mặt đen thui, bên tai còn văng vẳng lên tiếng của Lý Mặt Dỗ. Trường Gia Tiểu Ca, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh, tỉnh. Tôi lập tức mở mắt, phát hiện trong phòng tất cả đều bình thường. Ghế sofa không có ai, trên đùi tôi cũng không có người, còn tôi thì đang đau gối ở trên thảm. Vội vàng nhìn xung quanh, ánh đèn sáng trưng, tivi vẫn đang phát Mỹ Nhân Như của Châu Tinh Trì. Cư xá đã có công nhân vệ sinh đang quét dọn. Phía đông một tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, một buổi bình minh thật đẹp. Tôi lau mồ hôi trên trán ngồi trên ghế, ngẫm lại giấc mơ vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi. Kiểm tra gỗ đào dưới gối vẫn y nguyên lúc nãy, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi đúng là tôi nằm mơ, thế nhưng tại sao lại mơ kỳ quái như vậy? Giấc mơ rất kinh khủng, tuy vậy cũng có chút khôi hài. Mấy mỹ nhân xinh đẹp còn có một tên đầu trọc hắc ám, chỉ sợ nói ra Lý Mặt Dỗ sẽ cười phá lên. Lý Mặt Dỗ thấy tôi tỉnh lại vẫn còn thất thần và hỏi tôi bị gì. Tôi chỉ nói là mơ, lắc đầu nói, đúng rồi, Lý Mặt Dỗ cũng ở cùng tôi cả đêm, liệu hắn có gặp tình huống quái dị gì không? Tôi lập tức hỏi hắn. Lý Mặt Dỗ vừa cười vừa nói, chẳng có cái gì kỳ quái cả, ta vẫn luôn xem tivi cả đêm. Xem ra chỉ có tôi gặp ác mộng, giờ đã là 5 giờ, cũng là lúc gần trời sáng, tôi và Lý Mặt Dỗ ra ngoài ăn chút bánh quẩy sữa đậu nành. Lúc này trở về, bỗng phát hiện cửa nhà mở toang. Ý nghĩ đầu tiên là trong nhà có trộm, tôi bảo lão Lý giữ cửa, có vấn đề thì lập tức cảnh báo, còn tôi nhẹ nhàng đi vào trong. Nhưng vừa bước vào, bên trong buồng ngủ bỗng vang lên tiếng thét chó tai, giọng hét là của nữ chủ nhân. Mẹ nó, đúng là thứ âm binh, nữ nhân kia trở về giữa lúc chúng tôi đi ăn sáng. Tôi liền mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt là cô gái kia không mảnh vải che thân đứng trên giường, tóc tai rối bời, gương mặt vẫn đầy vẻ khủng hoảng. Nàng trông thấy tôi thì tức thì ôm chầm lấy tôi, luôn miệng nói, có ma, có ma. Có ma, ma nào? Tôi đẩy nàng ra cố gắng không nhìn vào cơ thể nàng, chỉ sợ sẽ mất khống chế như tối qua, đến khi đó thì thật là phiền toái. Ngay ở bên cạnh giường của ta. Nàng vò đầu bứt tai không ngừng la hét. Tôi thấy khó hiểu đi đến trước giường cẩn thận kiểm tra một lượt, ngoại trừ đồ lót của cô ta chẳng có bất cứ thứ gì khác. Tôi kiềm chế dục vọng cầm nội y ném cho nàng. Mặc vào đi. Lúc này nàng mới có phản ứng, thoáng nhìn qua cơ thể của mình, ba chân bốn cẳng mặc quần áo vào, lấy một bộ đồ ngủ trong tủ khoác lên người. Đại sư, vừa rồi thật sự ta gặp ma, hơn nữa còn là mấy con ma đều ngồi cạnh giường của ta nhìn chăm chăm vào ta, làm ta sợ muốn chết. Tôi nhìn cô gái bị dọa mất hồn mất vía, liền lấy một bình nước trong tủ lạnh, bảo nàng uống một hớp. Qua 10 phút đồng hồ, cuối cùng nàng mới tỉnh táo lại. Câu đầu tiên hỏi là, sao ta lại ở đây? Chẳng phải tối qua ta đã đến khách sạn ngủ cơ mà. Tôi giật nảy cả mình. Không phải cô tự về à? Nữ chủ nhân lắc đầu liên tục. Không hề, ta vẫn luôn ngủ ở khách sạn, mà khi ta tỉnh lại, lại thấy mình ở đây. Người có làm gì ta không vậy? Nói xong nàng còn nhìn xuống hạ thể của mình. Tôi nhìn không được bật cười. Xem ra chuyện này phức tạp hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ, cô phải nói cho tôi biết chuyện mà cô gặp phải. Từ đầu tới cuối không được bỏ sót chi tiết nào. Có lẽ tôi mới có thể giúp được cô. Cô gái do dự một chút nhưng sau đó vẫn nhẹ giọng kể cho tôi. Vốn dĩ lúc ngủ, nàng nghe có tiếng người kêu gọi mình. Mở mắt ra xem xét lại phát hiện bóng ma kia đè lên người mình, mà lần này cũng rất khác biệt. Bình thường chỉ một bóng đè lên nàng, nhưng hôm nay xuất hiện mấy mỹ nữ ở đầu giường. Mấy mỹ nữ này rất xinh đẹp, nhưng có mắt vô hồn, làn da trắng bệch, giống như tử thi trong nhà xác. Một mỹ nữ còn cười, nhe hai cái răng nanh trắng ẩn ra. Nàng quá sợ hãi muốn tìm cách chạy trốn, nhưng cơ thể bị bóng ma đè lên, chẳng thể cựa quậy. Sau đó bóng ma kia nói với nàng bằng một giọng lạnh như băng. cảnh cáo nàng phải đuổi hai nam nhân trong nhà đi, nếu không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net